Tà Vương Sửu Phi, chương 157, tranh nghiên đấu lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, tranh nghiên đấu lệ. Editor, Luna Hoang. Từ lúc Địch Diên Diên vào ở Tà Vương Phủ liền không hề lạnh như băng cùng nghiêm túc như trước nữa. Đối với người ngoài đến chúc mừng, mặc dù không có mời tiến đại thất, cũng xếp đặt nhân thủ ở trong viện chiêu đãi người tới tặng lễ. Hết thảy tất cả, cũng bởi vì nơi này sinh ra một vị nữ chủ nhân mà trở nên bất đồng. Trở về không được 2 ngày, Hạ Lễ nhận được một cái phòng đều không chứa nổi. Tóc dài được vén lên, nhất phó trang phục phụ nhân đã gả, nhưng yêu nhã tinh tân. Cây châm vẫn là lấy mộc mạc vi chủ, không có nửa phần mặt ngân tương ngân, không có nửa phần hòa quý chi khí. Dáng vẻ tuyệt thế dưới dung thanh nhã có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Môi đỏ mọng anh đào nhẹ nhàng nhấp, mang theo hương vị nước chè xanh nhàn nhạt bên môi chảy vào trong miệng. Cùng Từ Phong, cảm giác điềm tĩnh buông lỏng nhất thời mà đến. Nhìn những gia đình phía xa cầm từng cái hộp gấm đi đến trong viện đối diện, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là tướng công nhà mình rất được bách tính kính yêu, hay thực sự nhiều người phàn long phụ phượng, có lẽ cũng có thể đi. Bất quá những lễ vật này cũng nên hảo xử lý. Lâm quản gia, những lễ vật này phải chia rõ. Hơn nữa thời gian đại hôn nhận được, nhìn một chút, phân một chút, thông thường vàng bạc châu bảo liền lấy ra đổi thành gạo, phát cho người cần, một ít tương đối kỳ dị trước hết thu. Sau này có lẽ chỉ có chỗ dùng. Nhiệm vụ này giao cho Lâm quản gia. Địch Diên Diên là hoàn toàn tín nhiệm. Ở Tà Vương Phủ nhiều năm như vậy, nhìn quen những thứ tràng diện này, Hạ Lễ bên trong, hắn nhất định có thể xử lý tốt. Vâng, Vương Phi. Mà Lâm quản gia cũng là cung cung kính kính đáp lại một tiếng. Đối với vị Vương Phi này, nữ chủ nhân mới của mình, Lâm quản gia là tán thán từ đáy lòng. Vị Vương Phi này, mặc dù cùng mẫu phi đã tạ thế của Tà Vương có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mẫu phi của Tà Vương là mỹ nhân tuyệt thế dịu dàng hiền thục, chính là nói một câu đều có thể nhu hóa nhân tâm, cho người cảm giác chính là nữ nhân này căn bản không thuộc thế giới này, mà là tiên tử len lén hạ phàm. Về phần vị tân Vương Phi này, nàng đồng dạng là đẹp để cho người ta vừa thấy khó quên. Nhưng trong xương cốt hình như ngầm có một loại thông tuệ hơn cả nam nhân, cái loại ngạo khí này khó có thể ngăn cản, cho người cảm giác giống như là chúa tể vô luận ở đâu lúc nào cũng ung dung. Có lẽ khí thế như vậy đã thuyết phục hắn, có lẽ từ lần đầu tiên thấy vị Vương Phi này đã cảm thấy vị Vương Phi này tương đối xứng đôi với vương gia. Nguyên nhân tổng để Lâm quản gia bái phục Địch Diên Diên, nên sau này ở trong vương phủ, lời của vương gia cùng vương phi quan trọng như nhau. Không, có lẽ là lời của vương phi quan trọng hơn. Bởi vì lấy tính cách vương gia sủng ái vương phi như vậy, vương phi cho dù muốn mặt trăng trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Chỉ tiếc, vương phi không có như tư tưởng của tiểu nữ tử muốn trắng trên trời. Vương phi, thành vương phủ phái người qua đây. Đây là thư mời. Địch Diên Diên vẫn còn nhàn nhã thưởng thức trà, gia đình liền đưa lên một phong thư mời. Vốn có những thư mời này là từ sau khi vương gia cùng vương phi trở về liên tục nhận được. Chỉ là phong thư mời mới vừa nhận này trùng hợp gặp Bạch Tuyết chuẩn bị ra cửa, mà Bạch Tuyết cũng biết tiểu thư nhà mình hữu hảo với thành vương phi, nên liền trực tiếp để gia đình đưa thư mời đến trước mặt của Địch Diên Diên. Ngắm hoa, thấy nội dung bên trong thư mời, Địch Diên Diên đã cảm thấy không thú vị. Nữ nhân của thời đại này ngoại trừ hẹn nhau ngắm hoa, cùng nhau tâm sự trượng phu của mình, còn có chuyện gì có thể làm? Một ít nhà bình dân bách tính còn khá một chút, nữ nhân đều có thể ra đường mua đồ, ra ruộng làm nông, nhưng chút nữ nhân quan to quý tộc này lại chỉ có thể mỗi ngày ở nhà. Ở Mỹ quốc còn khá một chút, còn có thể thỉnh thoảng xuất môn một chút. Nếu như nàng cũng muốn như vậy, nàng tình nguyện không lấy gả. Nghĩ tới đây, Địch Diên Diên không khỏi cười nhẹ. Không biết nếu để cho Tà Vô Phong biết ý nghĩ này của mình, sẽ có phản ứng gì? Vậy tiểu thư có muốn chối từ hay không? Thanh Nhi ngồi ở một bên, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Chỉ là khi nghe thấy tiểu thư nói ra hai chữ, liền phục hồi tinh thần lại. Nghĩ tiểu thư của mình không muốn đi mấy bữa yến hội ngột ngạt, phản chính Thành Vương Phi cũng sẽ không có oán trách gì. So với bối phận Thành Vương Phi là trưởng bối, thế nhưng so sánh địa vị, Tà Vương Phi tôn quý hơn. Nên cho dù tiểu thư không đi, người bên ngoài cũng sẽ không có chỉ trích gì tiểu thư. Không cần, đi xem đi, Thành Vương Phi cũng là có ý tốt. Nàng thấy rất ít người nhìn lầm. Thành Vương Phi có lẽ là cảm thấy một nữ nhân như nàng đến Mỹ Quốc, mà sau này càng phải sống ở nơi xa lạ này. Muốn cho nàng nhận thức nhiều thêm mấy vị bằng hữu, cùng người giao lưu nhiều chút đi. Gia Gia tin tưởng cũng đều xem trọng Thành Vương Phi cũng là nhất định có đạo lý. Không lòng tham, không tranh danh đấu lợi leo lên quyền quý. Một người tốt tinh khiết. Hơn nữa, nhìn ra được, vị Vương Phi này nội tâm giống với bề ngoài một dạng cao quý, chính là rất hợp duyên với nàng. Tiểu thư, người thật giống như có ấn tượng rất tốt với vị Thành Vương Phi kia. Thanh Nhi không giải thích được. Tuy rằng từ nhỏ đi theo bên người tiểu thư, là rất hiểu tính nết của tiểu thư. Tiểu thư là một người ân oán phân minh. Hơn nữa nhìn người rất chuẩn. Có chút thời gian cho dù là lần đầu tiên gặp lại cũng có thể phân minh đó là người xấu hay tốt. Nhưng lần này, ngược lại không phải là rất rõ ràng. Vì sao tiểu thư cùng Thành Vương Phi nhất kiến như cố? Đây giống như là Bạch Tuyết nói mạc nghịch chi giao sao? Ân. Ngươi không cảm thấy, Thành Vương Phi cười rất giống một người. Ngũ quan có thể không giống, thế nhưng cảm giác chuyện này nói không chính xác. Tuy rằng ký ức rất mơ hồ, thế nhưng, cảm giác cũng rất sâu. Sâu đến có thể từ ký ức bảo lưu lại của thân thể này khảm nhập đến trong trí nhớ của nàng. Cũng là bởi vì dáng tươi cười cảm thấy thân thiết kia. Cũng là bởi vì cái loại cảm giác này, để cho nàng yên tâm. Có thể xác định, Thành Vương Phi chính là một người tốt, sẽ không làm thương tổn nàng. Giống một người, giống, đúng, ta biết, giống phu nhân. Những lời này của Địch Diên Diên để Thanh Nhi nhớ lại. Tuy rằng tối hai ngày trước gặp qua Thành Vương Phi một mắt, nhưng luôn cảm thấy liền có chút quen thuộc. Hiện tại xem ra, nguyên lai chính là một hồi sự như thế. Được rồi, lên đường thôi. Địch Diên Diên đạm đạm nhất tiếu, gió nhẹ từ từ thổi tới, thổi bay mấy sợi thanh ti, dáng tươi cười chân thành tha thiết duy mỹ, không đi thay một bộ y phục sao, đi ngắm hoa, đến lúc đó không khỏi có một số người, trang phục như vậy của tiểu thư hơi thanh lịch, một thân y phục đạm lục sắc nhàn nhạt, trên đầu đừng nói cây châm vàng bạc châu bảo vô giá, chính là một cây bích ngọc châm cũng không có. Tuy rằng trên có một cây châm lưu ly chân châu nhất đẳng của Ánh Tương Các. Nhưng cũng không tránh khỏi tố nhã a, như vậy không đẹp sao? Địch Diên Diên nghe lời của Thanh Nhi, quay đầu lại thản nhiên cười. Đẹp, tiểu thư nhà ta lúc nào cũng đẹp. Chính là sợ những người đó ăn mặc quá diễm lệ, cũng sẽ nghi vấn vì sao đường đường Tà Vương Phi tiểu thư nhà ta y phục đoạt mắt một chút. Thanh Nhi, ta mặc y phục không cần người khác thưởng thức, bản thân cảm thấy thoải mái là được. Huống chi, tướng công nhà của ta cũng giống ta không thèm để ý những thứ này. Muốn nói gì, tùy các nàng nói đi. Đi thôi. Vâng, Thành Vương Phủ mặc dù không phải là địa phương ấm trong Lâm Phượng Thành, nhưng bởi vì Thành Vương Phi thích trồng hoa, nên trong Thành Vương Phủ trồng đầy hoa tươi. Cũng vì vị tôn tức phụ như Thành Vương Phi được Tà Đế trọng dụng, nên bình thường có một chút giống nước khác đưa đến Thành Vương Phủ. Hoa kỳ vừa lúc nở đẹp, nhiều loại hoa phong phú, một viện thơm, một viện tiếng động lớn, không dưới 30 người được Thành Vương Phi mời tới. Tất cả đều không ngoài hoàng tộc cùng quan lớn chi thê nữ. Tất cả mọi người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, trang dung muốn kiểu diễm bao nhiêu có bấy nhiêu. Cùng bách hoa trong viện tử, tử y la quần, hồng thường phấn tụ. Nhìn ra được mỗi người đều kinh qua một phen trang phục tỉ mỉ. Tất cả mọi người đều treo dáng tươi cười, phi thường hòa hợp trò chuyện với nhau. Nhưng ai nào biết, bọn họ rốt cuộc là thực sự thổ lộ tình cảm, hay là đang đáy lòng so đấu. Tà Vương phi đến, náo nhiệt thanh do một tiếng thông truyền mà tĩnh lại. Tất cả mọi người bởi vì Địch Diên Diên đến có vẻ có chút khẩn trương. Thậm chí có những người chưa từng thấy qua Địch Diên Diên. Đã gặp cũng bất quá là xa xa nhìn qua một mắt. Các nữ nhân hoàng tộc có thể khắc sâu mỹ mạo tuyệt thế của Địch Diên Diên trong đầu. Thế nhưng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên. Tham kiến Tà Vương phi. Thân ảnh của Địch Diên Diên thanh lệ chậm rãi bước vào viên. Cùng hoa tươi nở diễm lệ trong viện tử. Còn có các tiểu thư phu nhân ăn mặc hoa chi chiêu triển hình thành xinh đẹp đối lập. Địch Diên Diên xuất hiện giống như là hồ điệp bay đến trong đám hoa nở rộ. Mỹ lệ, đặc biệt, cho người không khỏi khó có thể rời hai mắt. Lúc này, ai cũng sẽ không tốn tâm tư nhìn đóa hoa kiều diễm ngược là ầm hồ điệp trong đám hoa kia trở thành tiêu điểm chú mục. Cái loại hồn nhiên này, cái loại khiết tinh này, cho người hướng tới, Thành Vương phi xin đứng lên, các vị đều đứng lên đi, cũng không cần quá câu nệ rồi. Danh tiếng của Tà Vương phi các vị đều có nghe thấy là có chút tận mắt nhìn thấy lợi hại của Tà Vương phi. Tự nhiên là cung kính, lễ lễ phép phép, rất sợ sẽ có một tia đắc tội mà bị trách phạt. Tạ ơn Tà Vương phi. Mọi người chậm rãi được thị nữ bên cạnh đỡ lên. Mọi người khẽ ngẩng đầu, không dám ngẩng quá cao. Thế nhưng cũng đã hoàn toàn thấy rõ ràng thân ảnh thanh lệ thoát tục của Địch Diên Diên. Quả thực chính là đẹp như thiên tiên hạ phàm, càng để các nàng trông rất tầm thường. Không biết bao nhiêu vị tiểu thư phu nhân thống hận bản thân vì sao trước lúc xuất môn chọn một bộ y phục như thế. Không có khác biệt, mặc vào còn làm cho các nàng trở bếp ngạo. Địch Diên Diên đi tới bên người Thành Vương phi, tiếp nhận một hộp gấm nhỏ trong tay Thanh Nhi, liền đưa tới trước mặt của Thành Vương phi. Lễ vật cảm tạ Thầm Thầm đêm hôm đó, mấy ngày này vội vàng chỉnh lý chuyện vương phủ đều không có thời gian hoàn lễ. Tâm ý nho nhỏ này, hy vọng Thầm Thầm không nên ghét bỏ. Mở miệng một câu Thầm Thầm, đủ để ở trước mặt mọi người chứng minh Địch Diên Diên tôn trọng Thành Vương phi. Mà mọi người trong nhà đều đưa hạ lễ đến Tà Vương phủ. Mặc dù cũng thu được đáp lễ, thế nhưng có thể để cho Tà Vương phi chính tay tặng về. Thành Vương phủ cũng là nhà đầu tiên. Tất cả mọi người đều phỏng đoán, vì sao Tà Vương phi hôm nay sẽ có cử động như vậy. Lấy thân phận của nàng không cần tôn trọng Thành Vương phi. Vừa nghe nói Tà Vương phi muốn tổ chức ngắm hoa, không nghĩ tới còn có thể có một màn như thế. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.